Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, hoài nghi hết thảy. Thạch Lỗi mình đương nhiên không có chuyện này. Hắn là lâm thời sử dụng cổ đại võ học thẻ, lấy võ học đại sư thực lực, đánh ngất xỉu một cái Tống Miểu Miểu đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy uể oải xuống dưới lâm vào hôn mê Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể thở dài nói. Thật xin lỗi. Nhưng ta nhất định phải dạng này. Hết thảy. Chờ đến chúng ta trở lại Ngô Đông. Chờ đến cha mẹ ngươi sự tình hết thảy đều kết thúc chúng ta lại nói. Xe rất mau tiến vào Ngô Đông. Khu vực. Thạch Lỗi đem xe đứng ở nhà trọ. Hạ. Bãi đỗ xe. Ôm Tống Miểu Miểu trở lại ban đầu thuộc về hắn. Bây giờ lại đã thuộc về Tống Miểu Miểu bộ kia trong căn hộ. Trong thang máy, Thạch Lỗi mở ra điện thoại di động, lít nhà lít nhít điện báo nhắc nhở, ngắn, WeChat, tấp nập oanh tạc lấy hắn điện thoại di động. Thạch Lỗi lắc đầu, đóng yên lặng, những này ngắn cùng WeChat, không cần nhìn hắn đều biết lại là cái gì nội dung. Mà những điện thoại đó, bất kể là ai đánh tới, hắn cũng không tính hồi phục, buông xuống Tống Miểu Miểu thời điểm, nàng liền đã tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi, không nói một lời, trong mắt lại tràn ngập hận ý. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi tại bên người nàng, nhỏ giọng nói, trong nhà người xác thực phát sinh một số tình huống, nhưng là, người yên tâm, bọn họ đều sẽ bình an trở về. Phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi những năm này đắc tội không ít người. Bọn họ công tác tác phong đều quá cường thế. Trước kia ra ra ngươi còn khỏe mạnh, dù là lui ra đến, sức ảnh hưởng cũng chính ở chỗ này. Những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, ra ra ngươi bây giờ rời đi, những người kia liền tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Vì bảo vệ cha mẹ ngươi, bọn họ lại ở đế đô tạm thời ở một đoạn thời gian. Đợi đến ra ra ngươi qua đời chuyện này phong ba quá khứ, trật tự an ổn. Bọn họ liền sẽ trở về. Nhưng là hiện tại, ngươi tuyệt không thể có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, bọn họ sẽ lâm vào không bình thường bị động cục diện. Tống Miểu Miểu lạnh lùng nhìn lấy Thạch Lỗi, khinh thường nói, ngươi đang gạt ta, ngươi thật sự coi ta là cái gì cũng đều không hiểu. Ngồi ăn rồi chờ chết con ông cháu cha a. Ta Thủy ra ra có cái gì không hiểu. Vì bảo vệ bọn hắn, vậy tại sao bỏ mặc ta một người tại bên ngoài? Thạch Lỗi, ta làm sao cũng không nghĩ tới. Liền ngươi cũng hội gạt ta. Ta nguyên lai tưởng rằng, trên thế giới này, trừ ta thân nhân, chỉ có ngươi là tuyệt đối sẽ không gạt ta. Bọn họ xảy ra chuyện, bọn họ thúc thủ chịu trói lý do, cũng là để cho ta có thể bình an trở lại Ngô Đông. Đúng hay không? Sau cùng ba chữ này, Tống Miểu Miểu là như điên kêu đi ra. Thạch Lỗi thở dài, nói, sự tình thật không phải ngươi tưởng tượng dạng này. Nhưng là ở trong đó tình huống so sánh phức tạp. Ta hiện tại không có cách nào giải thích với ngươi. Tóm lại, ta không có lừa ngươi. Ngươi nhất định phải, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Ta cam đoan với ngươi, cha mẹ ngươi nhất định có thể bình an trở về. Lời tuy như thế, Thạch Lỗi tâm lý không khỏi tâm thần bất định, nếu như hết thảy đúng như mặt ngoài dạng này, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm nửa năm, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du bình an trở về, dù là rút đi duyên hoa, dù là không có gì cả, nhưng chỉ cần bọn họ bình an, Tống Miểu Miểu liền sẽ không có vấn đề. Thế nhưng là, Thạch Lỗi cũng không hề hoàn toàn nắm chắc, hắn cũng không biết vị lão nhân kia lời nói đến cùng có mấy phần có độ tin cậy. Mà lại, lão nhân cho tới bây giờ cũng không có hướng hắn cam đoan qua Tống Tử Duyên cùng Ngô Du nhất định không có việc gì. Thậm chí, coi như hắn cam đoan cũng vô dụng. Vấn đề chính trị, lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Tống Miểu Miểu hơi hư lấy hai mắt, liên tục hừ lạnh. Hiển nhiên là đối Thạch Lỗi lời nói không có chút nào độ tín nhiệm. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng không có cách, hắn cũng chỉ có thể giao ra bản thân toàn bộ kiên nhẫn, chờ đợi lấy Tống Miểu Miểu tự mình liệu thương. Loại sự tình này, bất kỳ người nào đều giúp không để cho. Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Là Dược Khắc Kỷ. Tống Miểu Miểu cũng nhìn thấy điện báo biểu hiện tên. Nàng lại lạnh hừ một tiếng. Dược Khắc Kỷ tìm ngươi. Là để ngươi giúp hắn tìm Ngu Bán Chi đàm phán a. Gia gia của ta vừa đi. Hắn cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn về đến trước kia chủ tử bên người. Thật đúng là con chó a. Không, chó đều so với hắn trung thành. Thạch Lỗi đưa di động để ở một bên. Quay người nghiêm nghị nói với Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu, ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì a? Ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi dựa vào cái gì như thế chửi bới người khác? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Dược Khắc Kỷ tìm ta. Thật là vì theo Ngu Bán Chi gặp mặt. Nhưng là, không phải ngươi muốn như thế. Dược Khắc Kỷ đã chuẩn bị rời đi quốc gia này. Mãi mãi cũng không trở lại. Hắn phản bội Ngu gia. Là bởi vì Ngu gia có lỗi với hắn. Hắn đầu quân dựa vào các ngươi nhà về sau. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lần nữa phản bội. Hắn thậm chí còn nói. Mười mấy năm qua, hắn chỉ có nửa năm này. Là hoàn toàn không cần phải nhắc tới phòng chủ tử mình muốn hại mình. Nhà các ngươi xác thực xảy ra chuyện. Mẫu thân ngươi nhất định phải đem thuộc về Ngu Bán Chi đồ, vật trả lại hắn. Nếu không, những vật này, đều sẽ bị người khác cướp đi. Đến lúc đó, bọn họ trở về cũng không có đồ, vật trả lại cho Ngu gia. Cho đến lúc đó bọn họ, căn không thể thừa nhận Ngu gia lửa giận. Dược Khắc Kỷ thật khó khăn. Nhưng là hắn nhất định phải làm như thế. Hắn vẫn như cũ là tại thay mẫu thân ngươi làm việc. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Tống gia gia đi. Ta cũng rất khó chịu. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị ta liền lại bởi vậy hoài nghi hết thảy. Ngươi hoài nghi ta. Không có vấn đề. Ngươi liền chính ngươi cha mẹ ruột đều muốn hoài nghi a. Bọn họ đem ngươi giao phó cho ta. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn cảm thấy ta là giá trị đến bọn hắn tín nhiệm. Liền bọn họ đều có thể tín nhiệm ta. Ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ta? Ngươi bây giờ hoài nghi ta. Cũng là đang hoài nghi cha mẹ ngươi. Tống Miểu Miểu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Không có người thiếu ngươi cái gì. Nếu như ngươi không phải nữ nhân ta. Ta mẹ nó quản ngươi đi chết. Hiện tại, ngươi cho lão tử thành thành thật thật nằm ở chỗ này. Chỗ nào cũng đừng nghĩ qua. Thiếu mẹ nó theo lão tử đùa nghịch đại tính tiểu thư. Ta từ khi biết ngươi ngày ấy, liền chưa ăn qua ngươi bộ này. Mà lại, ta cho ngươi biết, Tống Miểu Miểu, trước kia ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Người khác đều gọi ngươi Thủy Gia Gia. Nhưng là từ nay về sau, ngươi mẹ nó cho lão tử đem xưng hô thế này quên. Ngươi cũng không tiếp tục là cái gì Thủy Gia Gia. Cũng đừng lại trông cậy vào còn có thể giống như kiểu trước đây ương ngạnh. Hảo hảo theo Ngụy Tinh Nguyệt học một ít. Nàng liền phụ thân đều không. Ngươi chỉ ít còn có thể ở chỗ này chờ đợi bọn hắn bình an trở về. Tống Miểu Miểu mắt trợn tròn. Nàng chưa từng thấy Thạch Lỗi phát qua lớn như vậy tính khí. Liền liền nghe nói cũng không có. Nàng nháy mắt mấy cái. Xẹp xẹp miệng. Tựa hồ ủy khuất đến muốn khóc. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ là cúi đầu xuống, nói một chữ, a. Thạch Lỗi nhìn tạm thời đem Tống Miểu Miểu hù dọa, trong lòng cũng thở phào. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho Dược Khắc Kỷ trở về gọi trở về. Dược tiên sinh, ngài tốt, Thạch tiên sinh, ta bên này chuẩn bị kỹ càng. Thời gian nào thuận tiện an bài ta cùng Ngu Bán Chi gặp một lần. Ta trước theo Ngu đại ca tâm sự đi. Ngài các loại tin tức ta. Dược Khắc Kỷ minh bạch. Đây là Thạch Lỗi vì bảo đảm hắn an toàn. Kỳ thực Dược Khắc Kỷ cũng biết. Ngu Bán Chi có lẽ cũng sẽ không đối với mình làm những gì. Nhưng là khó đảm bảo phụ thân hắn. Hắn tổ phụ không biết. Thế là Dược Khắc Kỷ nói. Vậy ta liền lặng chờ tin lành. Hy vọng là tin lành. Khách khí hai câu. Cúp điện thoại. Thạch Lỗi nhìn xem Tống Miểu Miểu. Phát hiện nàng đã nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Cũng không biết đang suy nghĩ gì dạng tâm tư. Trong lòng khe khẽ thở dài. Thạch Lỗi lại đem điện thoại đánh tới Ngu Bán Chi trên điện thoại di động. Ngô Bán Chi rất nhanh nghe điện thoại. Thanh âm vẫn như cũ giống như ngày thường, gió êm sóng lặng. Khởi động máy. Thạch Lỗi cười khổ nói. Ngô đại ca, ngài cũng đã gọi điện thoại cho ta. Lão gia tử nhượng đánh. Không có cách, liền đánh một cái. A, Thạch Lỗi đột nhiên có chút không biết làm sao theo Ngô Bán Chi mở miệng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.